chặng đường phía trước còn dài, sẽ có tất cả những điều anh thiếu cũng chỉ là em. Ngoài kia thế giới và là ước muốn bay xa, chậm vài nhìn là ta lỡ đánh mất nhau thật rồi. Chỉ còn vài giây thôi, để như em cũng đang dần xa anh người ơi. Xa bao yêu thương gửi trao em, ngàn cuộc hàng cho ngày danh được diệu êm. Đôi môi yêu thương trong sáng còn ngát ước, người yêu dấu cho tình anh sẽ mãi thương. Xin rằng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời trong thắm mang yêu dấu vòng quốc ca. Mang danh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Đừng tuân mơ, để dù em vào vần nơi thơ làng câu ca đến bên bầu. Đàn câu ca đến bên bầu trời tình mình đẹp biết bao nhiêu, dịu dàng như nắng mai cho quê môi đường bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho được một ngào tiếng ca để em đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại phá tiên ta ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Bao nhiêu dịu dàng như nắng mai cho khóe môi được bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời một ngàn tiếng ca để em đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại phá tiếng ta gần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la, tình yêu như mộng dịu nhau qua cơn bão giông, tình ta trong ngóng vào một tình yêu màu hồng. Dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên, dịu lại một chút hương thơm cho đời một ngào tiếng ca để em đến bên đời ta, rồi dịu dàng lại hóa thiên tha ngàn muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba. Tình ta như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la, tình yêu như mộng dịu nhau qua cơn bão giông, tình ta trong mộng vào một tình yêu màu hồng. Ngày xưa uống trà đắng tay ngắm cơn mưa, người cô đơn buồn lắm khi mùa đông hỏi thăm, mùa đông học hải phố còn tôi chỉ thấy lạnh, cần một người bên cạnh để tôi những trải nghiệm từng đó mà về có ai đang cô đơn không yêu nhau. say xưa, buồn trà đắn tay không kém. Woo!

mà vậy ta. Anh đến tựa như ánh nắng ngày cuối đông, chạm nhẹ đôi môi ấm em lên tâm hồn tôi đi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu, được mong trong năm nay buổi này, giờ đâu chỉ còn những tổn thương, dù những vấn vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây, những mong phép mà đừng xa nhau nhé. Thank you.

những thước phim buồn đau xin nghẹn ngào khép tên. Trả lại em ký ức vì em không xứng đáng bên em dài lâu.